xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế đột nhiên đảo ngược, Liên Kiều được khen ngợi như một bông hoa, trở thành người trọng tình nghĩa nhất trên đời, nhưng cô lại không cười, vẻ mặt buồn bã. Này, Đỗ Hành đang quay phim ở nơi xa còn chưa biết chuyện này. Tôi không đành lòng nói, không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được một nỗi tủi nhục lớn như vậy. Đúng không? Không ai có thể chịu đựng được loại tai tiếng này ngoại trừ những kẻ hèn nhát đó. Trần Minh Minh bỗng trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Bị mọi người khinh thường, ngôi sao quyến rũ trong nháy mắt rơi xuống bùn. Danh tiếng hoàn toàn bị hủy hoại. Không, Trần Minh Minh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Trong mắt tràn đầy ý hận không nguôi. Là cô, Liên Kiều, cô chính là người chụp những bức ảnh này. Bối cảnh trong ảnh là tiệm thuốc thảo dược của cô. Ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Bây giờ cô ta cuối cùng cũng tin những lời Thẩm Không Thanh nói. Liên Kiều khó hiểu, sớm đã răng lưới chờ cô ta nhảy xuống. Hôm mời họ đến tiệm thuốc, đã sớm chuẩn bị mọi thứ, sâu chuỗi từng cái một, đều là bọn họ đã tính kế. Thật nực cười khi cô ta tự cho rằng mình thông minh. Một lòng muốn dẫm C-H-E-T Liên Kiều. Liên Kiều nhẹ nhàng giễu cợt. Ý của cô là, tôi đã bảo các người ôm nhau, tôi bảo các người quấn lấy nhau. Ô, hai người nghe lời tôi vậy à? Chẳng lẽ tôi là tổ tiên của hai người sao? Mọi người bật cười thành tiếng. Ấn tượng của họ đối với Trần Minh Minh càng trở nên tệ hơn. Cô ta đã làm sai, không chịu ăn năn, người phụ nữ không cứu nổi nữa rồi. Giới truyền thông được mời đến hôm nay đều là những người nổi tiếng nhất thủ đô. Trong đó có một số là bạn cũ của Trần Minh Minh. Nhưng hiện tại không quan tâm đến tình bạn nữa. Tất cả đều được ghi lại. Loại tin tức này rất có giá trị. Đó là thứ mà người dân bình thường thích xem. Trần Minh Minh tức giận hét lên. Liên Kiều, cô nhất định phải bước C-H-E-T tôi sao? Thành thật mà nói, Liên Kiều hoàn toàn không quan tâm đến sự sống C-H-E-T của cô ta. Nhưng, Trần Minh Minh không phải là người sẽ tự sát. Cô cũng cảm thấy không thể gặp người. Không thể nào chứ, tôi còn tưởng rằng cô không biết xấu hổ. Dù sao thì một chân đạp hai thuyền, còn chơ chẽn muốn gả cho Đỗ Hành, lại muốn Đỗ Hành nuôi con hoang cho cô. Câu cuối cùng đã khiến dư luận phẫn nộ, hoàn toàn không thể dung thứ được. Nhiều người đã đứng ra lên án, lén lút quan hệ với người khác, không chịu buông tha Đỗ Hành, cứ bám theo anh ta. Động cơ đằng sau tất cả những chuyện này là gì? Nếu bạn thích làm cha, nuôi dạy những đứa con hoang cho người khác, đã chạm đến giới hạn về đạo đức của mọi người. Trước mắt Trần Minh Minh tối sầm lại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Không xong rồi, cô ngơ ngác nhìn Liên Kiều trong cơn mê loạn. Liên Kiều cũng vô cảm nhìn lại cô ta, như đang nhìn một vị tướng bại trận, thờ ơ, khinh thường, kiêu ngạo và một chút chế giễu, nhất quyết tìm đến cái chết. Trách ai đây, chỉ có thể trách mình không tài giỏi như người khác. Lúc này, danh tiếng của ngôi sao lớn Trần Minh Minh đã hoàn toàn bị hủy hoại. Người trong giới điện ảnh và truyền hình cùng nhau phong sát. Cô ta ảo não biến mất trong đám người, không biết trốn đi đâu mà. Chuyện tình giữa Thẩm Nam Tinh và Trần Minh Minh lan rộng khắp thủ đô, trở thành chủ đề bàn tán của vô số người. Danh tiếng phong lưu của Thẩm Nam Tinh càng khiến sự hiện diện của anh ta trở nên rõ ràng hơn. Lần này, đừng nói đến việc liên hôn với một gia đình xứng đôi. Hầu hết những nhà yêu thương con gái mình đều sẽ không để ý đến anh ta. Cùng lắm là họ muốn yêu những người xuất thân từ nhà họ Thẩm. Nhưng mọi người trong nhà họ Thẩm đều đặt tầm mắt lên trên. Liệu họ để ý đến những người đó không? Cho dù Thẩm Nam Tinh có nằm viện thì vẫn sẽ bị chỉ trích. Trần Đan Bình nhìn toàn bộ quá trình, hai mắt đỏ hoe, Liên Kiều, cậu thật lợi hại, không chỉ có y thuật tốt, mà kỹ năng và thủ đoạn đều nâng lên, vượt xa mọi người khác. Ông chủ tiên nữ, Liên Kiều nhướng mày, đó là bởi vì đối thủ quá yếu, chỉ mới đánh mấy đòn đã ngã xuống. Ha ha ha, Thẩm Kinh Mặc không khỏi bật cười. Anh nhẹ nhàng ôm vai cô, sờ mặt cô, bạn gái anh lợi hại đến mức ngay cả cơ hội xuất hiện cũng không có. Thực sự rất đáng tiếc, chúng ta đi xem phim nhé. Hứa Tiểu Gia bỗng nhiên xuất hiện. Được rồi, Trần Đan Bình, chúng ta cũng đi cùng đi. Anh ta cũng theo dõi toàn bộ quá trình, không chút lo lắng nào cả. Chị họ của anh ta là ai chứ? Lúc đầu oai phong lẫm liệt, đại sát bốn phương, còn đùa giỡn với trưởng thôn của hai thôn. Chỉ là một nữ minh tinh không thể đánh bại được cô. Nhìn xem, cái kết đúng như anh ta mong đợi. Trần Đan Bình khẽ lắc đầu. Tôi không đi, cửa hàng mới vừa khai trương, tôi phải qua đó trông chừng. Tần Lộ có thể ở đây một mình được. Khả năng hiểu biết của Tần Lộ không bằng cô ấy, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cô ấy đã có thể một mình phụ trách rồi. Cô ấy hiện đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, phấn đấu đón gia đình qua đây. Gia đình cô quá nghèo, cô không muốn quay về. Hiếm có cơ hội tốt như vậy để phát triển tốt ở thủ đô. Hứa Tiểu Gia có chút thất vọng, nhưng cũng không ép buộc. Công việc rất bận, chị họ, nếu có thời gian, giúp em chọn cửa hàng nhé. Em có chút phân vân. Liên Kiều có chút kỳ quái. Để anh trai em giúp em. Cậu ấy là người phụ thuộc nhất vào anh trai mình, luôn lắng nghe ý kiến của Suzia-san trong mọi việc. Hứa Tiểu Gia tỏ vẻ bất đắc dĩ. Anh trai em bận rộn hơn em, ăn ở trong nhà máy. Đã mấy ngày em không gặp anh ấy rồi. Được rồi, Liên Kiều sẽ đi cùng cậu ấy một chuyến. Thẩm Kinh Mặc khá buồn bực. Anh chỉ muốn hẹn hò riêng tư thôi. Sao lại khó khăn đến vậy? Kỳ thực, hiện tại mua một cái cửa hàng ở bất kỳ vị trí nào cũng thỏa đáng. Liên Kiều giúp cậu ấy chọn một cái cửa hàng nhỏ có diện tích 30 mét vuông. Diện tích không lớn, nhưng cao 4, 6 mét. Có thể xây thêm một tầng khác. Gần đó có trường tiểu học và trung học, nên có thể kinh doanh nhỏ hoặc cho thuê đều tốt. Khoảng cách đến phòng thí nghiệm là khoảng nửa giờ lái xe. Không quá xa cũng không quá gần. Trong hợp đồng, Hứa Tiểu Gia viết tên anh em của họ. Liên Kiều nhìn thấy nó, nói thêm một câu, mỗi người một căn đi. Em sẽ ứng tạm tiền cọc trước. Số tiền này sẽ được khấu trừ hàng năm khi chia hoa hồng. Hai người chỉ nhận được tiền lương. Hai anh em họ nghe theo chỉ dẫn của cô, chỉ đâu đánh đó, không hề phàn nàn, làm việc cực kỳ chăm chỉ. Đây nên coi như một phần thưởng. Với hai ngôi nhà này, anh em họ đã coi như bén rễ vào thủ đô, tương lai lấy vợ cũng có tự tin. Hai mắt Hứa Tiểu Gia sáng lên, trên mặt đỏ bừng hưng phấn. Cảm ơn chị họ, về sau chúng em sẽ cố gắng làm việc hơn nữa. Nhìn ngôi nhà trống rỗng, cuối cùng cậu ấy cũng cảm thấy mình thuộc về thành phố này. Thật tuyệt, tất cả những thứ này đều là do chị họ cho cậu ấy. Có thể cân nhắc việc lấy vợ rồi. Thẩm Kinh Mặc lạnh lùng nói. Tôi thấy Trần Đan Bình rất có năng lực. Nụ cười của Hứa Tiểu Gia cứng lại. Đừng nói nhảm, người ta là sinh viên đại học. Tôi chỉ là một kẻ tàn tật không được đọc nhiều mà thôi. Trong lòng cậu ấy có chút tự ti, không có niềm tin vào bản thân. Liên Kiều liếc nhìn Thẩm Kinh Mặc. Tiểu Gia, em chuẩn bị tinh thần đi. Mấy ngày nữa chị sẽ chữa trị chân cho em. Nhưng đừng hy vọng quá nhiều. Em không thể đảm bảo điều gì. Tất cả dược liệu cần thiết đã thu thập xong. Đã chế tạo được mấy bình thuốc mỡ. Đã đến lúc rồi. Hứa Tiểu Gia toàn thân run lên, nhẹ nhàng đáp. Được, Liên Kiều đặc biệt đi chuyến tới phòng thí nghiệm, giải thích một số biện pháp phòng ngừa, xem xét tiến trình thí nghiệm của cấp dưới, sữa rửa mặt, nước dưỡng ẩm, tinh chất, kem mắt và sữa dưỡng thể đều đang được phát triển với nhiều công thức khác nhau dành cho các loại da khác nhau. Nguyên sản phẩm chăm sóc da đã có mấy chục loại, chưa chắc đã hoàn thành hết trong năm nay. Dòng sản phẩm trang điểm đã lên lịch cho năm sau, chỉ chờ giấy tờ thôi. Cách chương.